Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 310, suýt nữa đã xóa sổ. Dĩ nhiên, Kỳ Duyên cực kỳ chán ghét những tiếng ồn ào xung quanh thế này, dù bản thân hắn hiểu rõ chính mình thực sự không thể giết chết một số lượng lớn quỷ vật và yêu vật. Chưa kể nơi đây là Vô Nhai Quỷ Thành, một khu đại bản doanh cực kỳ âm tà cực thịnh. Nhưng điều này không có nghĩa là Kế Duyên sẽ sợ hãi. Trên thực tế, hắn biết rất rõ, dù là chủ thành Vô Tân Vô Nhai hay bất cứ một con quỷ nào khác trong tòa thành này, đều không thể cản nổi một chiêu kiếm thanh đăng trong tình trạng phóng xuất toàn bộ phong mang. Nếu đã không thể phất tay trấn áp toàn bộ cục diện, vậy giết gà dọa khỉ hoặc giết quỷ cảnh cáo yêu tà sẽ là một cách tốt nhất. Kế Duyên có đủ lý do để tin rằng hầu hết những kẻ nơi này đều là bọn ô hợp, trong khi một số ít quỷ yêu quái tà mạnh đều là kẻ bao bò giữ mình, và tỷ lệ để Tân Vô Nhai liều mạng là không cao lắm. Chỉ cần giết chết trực tiếp Tân Vô Nhai bằng một nhát kiếm, 99% những kẻ ồn ào này sẽ không dám gây ra bất cứ cơn sóng gió nào. Mà nếu vẫn còn vài tên không phục, hắn vẫn có thủ đoạn lôi đỉnh để chế trụ nốt bọn này. Tuy nhiên, Kế Duyên lại nhớ mắt nhìn xung quanh, quan sát những dòng quỷ khí tràn ngập khắp thành trì. Nếu mất đi sự ràng buộc của kẻ cầm quyền Tân Vô Nhai, e rằng hàng loạt bọn quỷ lâu năm sẽ không còn giữ vững sự yên ổn. Cao Thiên Minh, mặc dù ngươi là một con ác giao tại Thiên Thủy Hồ, nhưng đây là thành Vô Nhai, chỉ có tân thành chủ mới có quyền hành tại nơi này. Khách thì phải theo chủ, nếu thành chủ có điều chỉnh lại yến tiệc, hẳn là Cao gia sẽ không có ý kiến mới đúng nhỉ? Tiếng cười nhạo báng và chế giễu xung quanh vang lên liên tục. Vào thời khắc này, sự im lặng của Cao Thiên Minh bị xem là rơi vào thế yếu, khiến tất cả bọn yêu tà quỷ vật khắp nơi càng tỏ ra kiêu ngạo. Gặp phải tình huống này, ngay cả một vài tên quỷ vật và yêu tà mạnh mẽ cũng phải để mắt đến. Rốt cuộc, có vài con quỷ cảm giác quá chướng mắt, bèn hừ lạnh rồi quét mắt nhìn bốn phía, khiến một vài con yêu tà nhỏ nhoi biết nể nang hơn. Là trung tâm của cuộc tranh chấp, đương nhiên những kẻ nằm ngay giữa tiêu điểm của mọi sự chú ý chính là nhóm người Kế Duyên và Cao Thiên Minh. Thậm chí, ngay cả thành chủ quỷ thành Tân Vô Nhai cũng liếc sang bên này trong khi chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào cả. Tân Vô Nhai phát hiện ra rằng, ngoại trừ bốn kẻ người phàm vừa được cứu sống kia vẫn còn đang run rẩy, thì đám người Cao Thiên Minh và Ngưu Phách Thiên lại lạnh lùng quan sát xung quanh, không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn có biểu hiện giễu cợt. Trong khi đó, Kế Duyên hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ chăm chăm vào bản thân vị thành chủ là gã, đôi mắt xám trắng trong veo kia không hề biểu lộ bất cứ thần thái chấn động nào, hoặc giống như bản thân kẻ đó có thể chịu đựng được bất kỳ ánh nhìn hay các loại tâm tình phức tạp. Chẳng hiểu sao, Tân Vô Nhai thầm hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt đó. Người này quá bình tĩnh, không hề có cảm giác bị đe dọa hay sợ hãi. Đây không phải là bộ dáng của kẻ ngoài cứng trong mềm. Nhìn Tân Vô Nhai một lúc, Kế Duyên rũ tay áo xuống rồi từ từ đứng dậy. Tân thành chủ, vì kẻ mẫu ghé sang khi chưa được mời nên cũng không được tính là khách của ngài. Tuy nhiên, ta vẫn muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ thành chủ vẫn muốn duy trì bầu không khí trương khí mù mịt như thế này sao? Sắc lệnh đi kèm theo câu nói của Kế Duyên vừa vang, dòng chảy bình thản và tĩnh lặng của đạo âm lập tức len lỏi rõ rệt vào tai từng con quỷ vật yêu tà đang có mặt. Rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng trên thực tế lại có thể át đi mọi tiếng cười nhạo hay chế giễu giữa đường trường trong nhất thời, khiến cả sảnh tiệc đều rơi vào trạng thái yên lặng. Tình cảnh này khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Kế Duyên và thành chủ. Thấy Tân Vô Nhai nhắm mắt lại, Kế Duyên lập tức đưa tay ngăn cản, trợn to mắt hơn rồi nói nhẹ: "Mong thành chủ nói năng cẩn thận, đừng nóng giận, đừng nói lời thừa, vì kế mẫu sẽ nhìn nhận câu nói tiếp theo của thành chủ chính là thái độ thật sự của ngài." Khi Kế Duyên nói câu này, âm thanh ù ù bên tai Ngưu Phách Thiên và đôi phu thê Cao Thiên Minh đã nhỏ, nhưng cả bọn họ lại cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo đang từ từ lan tỏa. Lão Ngưu và nhóm người Cao Thiên Minh liếc nhìn lẫn nhau, dường như phát hiện ra điều gì đó trong mắt đồng bạn. Tại không trung, thanh đằng kiếm vẫn đang bay lượn trên những tầng mây. Ngay lúc này, một đóa quang phù tỏa ra ánh chớp nhẹ nhẹ chợt xuất hiện từ thân kiếm. Bất chợt, mây đen phủ kín trên phạm vi gần 10 dặm. Ban đầu, vòng trời nơi đây vẩn vũ những nhóm mây âm khí, nhưng tại thời điểm này lại có từng tia sét mờ mịt đang kích xạ liên tục từ vị trí cao hơn. Đâu đó trên những tầng mây, dường như có một câu chú văn trong dáng dấp của những luồng kim quang hội tụ đang tỏa sáng lập lè. Nếu lúc này có người bay vút vào trong mây, hơn nữa có thể nhìn thấu qua những khóm mây kia để quan sát tấm phù chú đó, kẻ ấy có thể nhìn thấy bốn chữ lớn được tạo nên từ những luồng sáng vàng này: Khu Tà Phược Mị, Chữ Tà Ma, Trói Quỷ Mị. Lời pháp của Kế Duyên rất kém cỏi, gần như là tệ nhất trong tất cả các thuật pháp, nhưng lời pháp này cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lôi chú này từng được thai khí bởi Huyền Hoàng, lấy hấp thụ gần như toàn bộ lôi nguyên tinh, thứ mà Mặc Giáo tiết ra trong đầm nước trước khi mất mạng. Lúc đầu, Kế Duyên chỉ dùng nó trong chốc lát là có thể loại bỏ toàn bộ tà pháp trong cơ thể Mặc Giáo, về sau vẫn luôn ổn dưỡng nó. Chỉ cần cho Kế Duyên thời gian, cho đến khi lôi chú đồng hóa toàn bộ đám mây, nó sẽ hoàn toàn hóa thành lôi pháp. Khi ấy, đó là thời điểm công phá với sức mạnh của lôi đình vạn quân. Cao Thiên Minh thuộc họ nhà Giao Long, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của đầm nước và sấm sét. Lúc này, ngoại trừ cảm nhận được ý vị sắc bén lạnh lẽo, thế mà pháp quyết nơi ngọn tóc của y lại bất chợt hồi lưu chuyển, sinh ra một cảm xúc tế dại lan tràn từ tận sâu nơi ninh đài. Đột nhiên, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tuy nơi ấy vẫn là mây đen mù mịt, bao phủ bởi âm khí ngút trời, nhưng y lại cảm giác được sự xáo động của lôi cương trong trạng thái cực âm chuyển sang cực dương. Ai đang vận dụng lôi pháp, khí tức mờ mịt và đáng sợ thế này? Là Kế Tiên Sinh. Cao Thiên Minh cảm giác khó chịu đến nỗi nuốt ực một cái, lại tình cờ nhìn thấy thê tử đang trông về phía mình với ánh mắt khó hiểu, y khẽ gật đầu. Đây là thời khắc chọn lựa sinh tử của Vô Nhai lão quỷ. Đúng thật, Tần Vô Nhai muốn mỉa mai Kế Duyên đôi lời, nhưng sau khi nghe Kế Duyên nói xong, gã chợt nhận ra một điểm báo nguy hiểm nào đó. Gã nhìn Cao Thiên Minh và Ngưu Phách Thiên, đột nhiên nhận ra trạng thái của hai kẻ này quá quái dị. Trước đó, Cao Thiên Minh luôn cảnh kiệu, hung hăng, nhưng lúc này y lại tỏ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên ra mặt và sau đó lập tức hồi phục lại dáng dấp bình thường. Tuy nhiên, gã chắc chắn một điều rằng con Giao Long già này không hề sợ sệt bọn yêu quỷ xung quanh. Mà ngay cả Ngưu Phách Thiên, một con yêu quái thật thà chất phát, quét mắt nhìn cung, từ đầu đến chân đều thể hiện thái độ trào phúng và sung sướng. Loại cảm xúc này chính là biểu hiện của kẻ chuẩn bị xem trò vui. Thế nhưng, họ mới là những kẻ đang đứng tại đầu sóng ngọn gió cơ mà, ít ra cũng sẽ không quá đáng đến mức tự xem trò vui của chính mình. Quá nhiều sự kỳ lạ khiến Tần Vô Nhai cảm giác thấp thỏm, gã vội thu liễm lại luồng quỷ khí xung quanh, quan sát bầu quỷ vật, yêu tà xung quanh thay vì trả lời thẳng câu hỏi của Kế Duyên. Vô Nhai thành của ta chưa bao giờ tổ chức loại tiệc rượu theo kiểu tế sống người như vậy. Hơn nữa, còn có rất nhiều các vị quỷ thần trong số khách mời, kể như cũng khá nề mặt Tần Vô Nhai ta. Nếu các ngươi cảm thấy món ăn của Vô Nhai quỷ thành ta không ngon lành, cứ tùy tiện rời khỏi đây. Vừa nói xong, đôi mắt lập lòe ánh sáng âm u của gã đột nhiên nhìn về Kế Duyên. Một luồng quỷ khí nồng nặc chợt bộc phát mạnh mẽ, bao trùm cả một nửa bầu trời nơi quãng đường. Làn không khí lạnh lẽo quét khiến từng bát canh trên bàn của mọi người xung quanh đều kết đông lại. Giờ khắc này, giọng nói của Tân Vô Nhai vô cùng âm trầm. Tuy nhiên, vị tiên trưởng đây vừa rồi nói những lời là để uy hiếp Tần Mỗ. Bữa tiệc này có quỷ, yêu, thần và ma tham dự. Xét theo đạo âm chi pháp vừa rồi, chỉ có mỗi một mình ngài là người tu tiên. Thiết nghĩ, nếu thật sự Tần Mỗ không suy nghĩ cho đại cục, hoặc thực hiện hành vi nào đó gây hại cho tiên trưởng, chẳng hay tiên trưởng định sử dụng thủ đoạn thông thiên gì. Những điều mà Kế Duyên muốn chính là câu nói trước đó. Nghe Tần Vô Nhai trả lời như vậy, hắn thầm thở phào một phen. Chẳng trách sao có nhiều lộ quỷ thần đến đây chúc mừng Tân Thánh Chủ. Hóa ra Vô Nhai Thánh Chủ lại rất thành thục trong đạo tự xử lý như vậy. Vừa rồi nếu Kế Mỗ có nói điều mạo phạm, mong Thánh Chủ rộng lòng tha thứ. Kế Duyên không đề cập đến vấn đề đe dọa, cũng không trả lời câu hỏi sau đó của Tân Vô Nhai. Sau khi chắp tay cười nói như thế, hắn lại ngồi xuống, đồng thời lướt mắt cảnh cáo Ngưu Phách Thiên và Cao Thiên Minh. Lão Ngưu và Cao Thiên Minh đột nhiên thầm run nhẹ, đặc biệt là người sau vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại vừa rồi, bọn họ tỏ vẻ như rất muốn đối phương xúc phạm đến Kế Tiên Sinh, vì quá đắc ý mà vong hình, rõ ràng hành vi như vậy sẽ khiến Tiên Sinh phản cảm ngay. Thấy Kế Duyên tỏ thái độ như vậy, hiển nhiên là Tân Vô Nhai có cảm giác như mình vừa vùng quyền đánh vào khoảng không. Tiếp theo, lại có một quỷ tướng với ánh mắt âm u nhích lại gần bên gã. Nhìn bộ dạng của Kế Tiên Sinh, Cao Thiên Minh chợt nảy sinh một ý gì đó trong đầu, y vội vàng điều chỉnh gương mặt ở trạng thái bình tĩnh. Vô Nhai lão quỷ, phải biết chừng mực. Bỗng dưng nghe thấy giọng nói của Cao Thiên Minh vang lên bên tai, Tân Vô Nhai cũng sững sờ khi đang nghe quỷ tướng bẩm báo. Cá vội nhìn về phía Cao Thiên Minh, nhưng lại thấy rằng người kia chỉ ngồi yên tại bàn. Đừng nhìn, chính là Cao Mỗ đây. Vô Nhai lão quỷ, ta nhắc nhở người một chuyện, chính là người vừa nhặt được mạng mình trở về đấy, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, chẳng phải Cao Mỗ đang uy hiếp ngươi. Chỉ là vừa rồi Cao Mỗ quá đắc ý nên quên đi bản thân mình, khiến Kế Tiên Sinh hơi khó chịu. Vì vậy, lần này ta đặc biệt nhắc nhở ngươi rằng, vị Kế Tiên Sinh này không phải là người mà ngươi đủ khả năng gây hấn đến. Hiện tại, lôi cương trên tảng mây bên trên vẫn còn khuấy động, đủ khiến Vô Nhai thành sụp đổ trong chốc lát. Cao Mỗ chỉ nói thế thôi, tin hay không là tùy bản thân ngươi. Dù những lời truyền âm của Cao Thiên Minh thậm chí không thể hiện rõ bất cứ ý nghĩ nào, nhưng nó đóng một vai trò rất quan trọng trong phán đoán của Tân Vô Nhai. Sau khi híp mắt nhìn về phía bàn bên kia, gã lại dụng điểm giới hạn của khóe mắt để liếc lên không trung. Cơ bản là Tân Vô Nhai chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra trên những vòm mây cao, nhưng gã lại hết sức nhạy bén khi biến quỷ khí của bản thân thành một chùm tia nhỏ, xuất phát từ đỉnh đầu rồi kéo dài nhanh chóng lên phía trên. Không chỉ riêng thân thể của Tân Vô Nhai đột ngột tê dại, trong nội tâm của gã lại càng kinh hãi. Gã bèn quay đầu nhìn về phía nhóm quỷ tướng luôn miệng buôn lời ác ý với nhóm người Kế Duyên, sau đó lập tức gằn giọng: "Nói xong chưa? Thánh chủ, Thiên Thủy Hồ cách chúng ta xa như vậy, trong khi kẻ tu tiên kia..." "Cút!" Thấy Tân Vô Nhai tỏ ra giận dữ, tên quỷ tướng lập tức ầm miệng: "Quả không hổ danh là một vị tu tiên tuyệt diệu, khí độ bất phàm. Nếu một vị tu tiên như Kế tiên sinh đây đã nể mặt đến tham gia khánh điển, Tân Mỗ không thể đóng vai trò là một tên ác quỷ không hiểu rõ đại cục. Cho nên, việc trước đó xem như là hiểu lầm." Nói xong, Tân Vô Nhai quay lại với dáng vẻ bình tĩnh, bỏ qua chuyện tình ban nãy, bắt đầu mời các vị khách tiếp tục dùng bữa. Đã không còn ai làm rối buổi chiêu đãi giữa khách và chủ, từng tiếng đàn sen trống kèn bắt đầu vang lên giữa sân. Sau một khoảng thời gian căng thẳng ngắn ngủi, cả đại tiệc ăn mừng nhanh chóng quay lại với không khí nhộn nhịp. Thay vì định danh sự kiện hôm nay là cuộc khánh điển, Trọng Bằng nói đây là một dịp tuyên cáo tu vi của vị thành chủ Vô Nhai thế vừa tăng cao, tiện thể khẳng định sức ảnh hưởng của tòa thành này. Trong khoảng thời gian này, một vài điều thú vị đã xảy ra. Hầu hết bọn quỷ vật đều phớt lờ vị trí của Cao Thiên Minh, trong khi đa phần bọn yêu vật, ngoại trừ một số kẻ có giao hảo với Thiên Thủy, né sang bên chuyện trong vánh, đều giả vờ phủi sạch mọi mối quan hệ với y. Mặt khác, lại có khá nhiều vị khách nằm trong nhóm quỷ thần bước sang để mời rượu nhóm người Cao Thiên Minh. Mãi đến khi hết giờ dần, sức nóng của bữa tiệc bắt đầu hạ nhiệt, Kế Duyên bèn cáo từ. Ngay khi yến hội kết thúc, đội ngũ xa giá của Thiên Thủy Hồ lại không hề nghĩ lại qua đêm, cứ dạo bước xuyên qua phố phường nhộn nhịp của Vô Nhai Thành. Đến bên ngoài, tiếng vọng của sự náo nhiệt đến từ Vô Nhai Thành cứ xa dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Năm người phàm trong đội, bao gồm cả Yến Phi, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gió đêm lạnh, nhưng nơi đây quả thật ấm áp hơn bên trong tòa thành kia rất nhiều. Đến nơi này, Ngư Phách Thiên không thể nhịn nổi: "Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngài mặc kệ tòa quỷ thành này ư?" "Ồ, nếu không mặc kệ, vậy người muốn làm gì?" "Bằng một pháp lực thần thông của ngài, ta không tin là ngài không đủ sức để xóa sạch quỷ thành này." Sau khi ngập ngừng, Ngư Phách Thiên bèn nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thay đôi phụ phụ Cao Thiên Minh cũng đang vểnh tay lên nghe, Kế Duyên chỉ cười và lắc đầu. Bên cạnh đó, khi Cao Thiên Minh nghe Lão Ngưu đề cập đến chuyện này, ý tự nhủ: "Suýt nữa là xóa sổ luôn rồi." Kế Duyên không trả lời, nhưng dường như Cao Phu Nhân Hạ Thu lại có cách nghĩ riêng. Là do Ngưu thúc thúc không hiểu được nỗi khổ tâm của Kế tiên sinh, ắt hẳn ngày ấy có thể phá hủy tòa Vô Nhai quỷ thành một cách dễ dàng, nhưng không hẳn là đủ sức diệt sạch hàng hà sa số vạn ác hồn trong tòa thành ấy. Một khi thành Vô Nhai bị tiêu diệt, điều này đồng nghĩa với việc mất đi một nơi cư trú vừa ước thúc bọn quỷ hồn. Trong khi đó, loạn lạc xảy ra ở rất nhiều nơi tại Tổ Việt Quốc và các địa phương nằm trong cương thổ phương Bắc. Từ đó tà ma sinh sôi, dương gian gặp cảnh loạn thế, âm gian có ác quỷ diêu dãng. Chưa hết, bọn quan lại cứ tha hóa dần, giặc cướp ngày càng mạnh, thần đạo rơi vào thế yếu, cả nhân gian này sẽ chìm ngập trong một nỗi thê lương. Phu nhân nói rất chính xác, đây cũng là điều mà Cao Mỗ vừa nhận ra sau buổi yến tiệc, chẳng hay Ngưu Huỳnh đã rõ. Cao Thiên Minh vừa gửi gắm một ánh mắt khen thưởng đến phu nhân của mình, vừa vỗ vai nhẹ Ngưu Phách Thiên khi bày tỏ từng câu từng chữ thấm nghĩa. Kế Duyên nhìn Hạ Thu, sau đó gật nhẹ: "Đúng thật Cao phu nhân là người có tấm lòng sâu sắc, cô mà vị tân thành chủ kia cũng là kẻ hùng tài đại lộ trong giới quỷ tu." Trong lúc đang nói chuyện, Kế Duyên nhìn về con đường phía trước, nơi ấy có từng bóng quỷ hiện ra, Tân Vô Nhai cũng đột ngột xuất hiện, bên cạnh gã là một vị quỷ thần cao quý trong bộ trang phục màu lam. Thấy đoàn xe đi tới, vị quỷ thần dẫn đầu thở dài, cúi người xuống: "Nguyệt cảnh đạo, thành hoàng thành tức lưu, bái kiến Kế tiên sinh." Chương 311: Sắc lệnh lôi chú. Đội ngũ của Thiên Thủy Hồ dừng lại, đám người Kế Duyên chậm rãi đi về phía trước, nhìn quỷ ảnh và thành hoàng trước mặt. Lực pháp thần quang của thành hoàng này còn lâu mới có thể sánh bằng mấy thành hoàng ở các thành lớn trong cảnh nội của Đại Trinh, nhiều nhất chỉ bằng một quỷ thần trên trung đẳng ở huyện thành. Trong tình huống thần đạo của Tổ Việt Quốc sụp đổ như hiện giờ, tu vi này tương đối xuất chúng. Mặc dù tình thế là vậy, nhưng thành hoàng dù sao cũng là thành hoàng. Cho dù tới tham gia khánh điển Vô Nhai quỷ thành, y cũng chỉ chúc mừng Tân Vô Nhai vài câu. Và lúc này, nếu y hành đại lễ với đám yêu Cao Thiên Minh và Ngưu Bá Thiên thì không hợp lẽ. Đối với đám phàm nhân, Yến Phi chỉ nhìn thêm vài lần, xem như chỉ cung kính với một mình Kế Duyên. Chờ sau khi làm đại lễ với Kế Duyên xong, thành hoàng đứng thẳng lên, chắp tay về phía đám người Cao Thiên Minh: "Chào Cao gia, Cao phu nhân, chào các vị, chào thành hoàng đại nhân." Kế Duyên hơi chắp tay xem như đáp lễ. Hai vợ chồng Cao Thiên Minh và Ngưu Bá Thiên không dám lãnh đạm, hiếm khi bọn họ hành lễ với quỷ thần, cùng hô một tiếng thành hoàng đại nhân. Sau đó đám người cùng nhìn theo ánh mắt của Kế Duyên, nhìn về phía thành chủ Vô Nhai quỷ thành, Tân Vô Nhai. "Ơ, Vô Nhai lão quỷ, người chặn người ở đây sao?" Cao Thiên Minh ngoài miệng cười nhạo, nhưng lòng ít nhiều có thể đoán được mục đích tới đây của đối phương. Chẳng qua, hiển nhiên Tân Vô Nhai thân là thành chủ của Vô Nhai quỷ thành, ở chỗ này vẫn còn sĩ diện, khác hẳn sự cung kính của thành hoàng Tước Lưu Thành. Y nhìn thấy đám người Kế Duyên đi tới thì cũng kính thắp lễ, che miệng không nói kính ngữ gì. Kế tiên sinh, lúc trước Cao Huynh từng truyền âm với ta, nói cái mạng này của Tần Vô Nhai ta là người tha cho, còn nói Vô Nhai Thành ta có nguy cơ bị lật đổ. Tần Mộ cũng không phải không tin lời của Cao Huynh. Xong, nghĩ tới nghĩ lui có một vài chuyện không rõ. Nếu tiên sinh thật có năng lực đó, vì sao phải chịu đựng sự trầm trọng của quỷ yêu khắp nơi trong cánh điện? Vì cái gì lại phải buông tha Vô Nhai Thành của ta? Lời này của Tần Vô Nhai dù không tính là chất vấn, nhưng tuyệt đối không khách khí lạ bao. Sau sự việc xảy ra, dù là bản thân Tần Vô Nhai, trong tình huống có thể dễ dàng hủy diệt đối thủ tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cho nên chuyện này khiến y nửa tin nửa ngờ. Còn như chuyện lúc này, Tần Vô Nhai tình cờ gặp Thành Hoàng Tước Lưu Thành ở ngoài thành, thấy gã đứng ở trên đường muốn chờ Kế Duyên, cho nên cả hai liền dứt khoát cùng nhau đứng chờ. Chỉ là phần lễ nghi này đã bị Thành Hoàng dành trước, mà giờ khắc này, người ta cũng vui vẻ mặc Tần Vô Nhai mở miệng nói chuyện. Nghe được lời của Tần Vô Nhai, Cao Thiên Minh bĩu môi lộ ánh mắt giễu cợt. Một lão quỷ chưa trải sự đời, người bên ngoài cho người mấy phần mặt mũi liền thật sự coi mình thống ngự cả U Minh. Suy nghĩ của cao nhân chân chính thì sao lại nhà quê có thể hiểu được? Người chỉ thấy sinh tử ân oán, nhân gia đã nhìn hết thương sinh. Được rồi, Cao Thiên Minh thừa nhận bản thân mình trước kia cũng vì nề mặt nên mới tới, nhưng không có nghĩa là gã thật sự coi trọng Tần Vô Nhai. Chẳng qua bọn họ đều ở tổ Việt quốc, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp. Biểu cảm của Cao Thiên Minh mặc dù thoáng qua rồi biến mất, nhưng gã cũng không thèm che giấu. Cho nên Tần Vô Nhai và Thành Hoàng đều phát hiện ra được. Người trước trong lòng giận, người sau có vẻ như đang có điều suy nghĩ. Thế nhưng, Kế Duyên vẫn thản nhiên đánh giá Tần Vô Nhai, đồng thời không lập tức nói chuyện. Pháp nhãn khoảng cách gần mở ra hoàn toàn, nhìn thấu triệt toàn bộ khí chất, tướng mạo của quỷ tu nhiều năm. Mà Tần Vô Nhai đối mặt với đôi mắt xám bạc kia cũng có loại áo giáp trên người không còn bí mật nào. Tần Vô Nhai, Kế Mỗ cũng đang chờ người tìm. Thành âm của Kế Duyên vừa đạm mạc lại mang theo một tia uy nghiêm, cũng như trước đó chưa từng xưng với thành chủ mà gọi thẳng tên. Thần đạo của tổ Việt quốc suy bại, nhiều nơi trở thành đất lành cho đám yêu ma quỷ quái. Người thành lập Vô Nhai Quỷ Thành, thu nạp rất nhiều cô hồn dã quỷ, thậm chí hung hồn lệ quỷ, chỉ vào mà không ra. Tuy người chỉ vì tu vi của bản thân, nhưng hành vi này không tệ. Trước đó, trong thành xác thực đã tìm về 4 vị khách xui xẻo, cũng coi như thủ tín. Không ở trong thành làm khó dễ thì cũng coi như không biết kiềm chế. Hơn nữa, việc dùng quỷ thân tu hành đạo như bây giờ đúng là khó có được. Ồ, nói như vậy tiên sinh còn có lòng nổi yêu tai, thực sự là hiếm có ư. Tần Vô Nhai mới trầm trọng, sau đó đột nhiên phát hiện vẻ kinh ngạc trên mặt của Cao Thiên Minh. Đúng vậy, Kế Mỗ thực sự xem như có chút lòng yêu tai. Vương triều của người phàm có thịnh có suy, đây là đại thế, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng chúng sinh gặp họa loạn có thể ít đi một chút đương nhiên là tốt, bởi vì cái gọi là loạn thế cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn, bệnh lâu năm thì phải có thuốc nặng đô. Sự tồn tại của Vô Nhai Quỷ Thành giống như vô tâm cắm liễu liễu xanh trong khi âm ti không đủ khả năng cai quản, nơi này lại có thể quản được quỷ ta một vùng đất rộng lớn tại biên giới phía nam của Tổ Việt. Những lời này của Kế Duyên cực kỳ thẳng thắn, còn kém không nói cho Tần Vô Nhai. Kế Mỗ ta chính là miễn cưỡng cảm thấy Tần Vô Nhai mà người thuận mắt, ngươi và Vô Nhai Quỷ Thành của ngươi còn có tác dụng. Kế Duyên cười. Không cam tâm cũng tốt, trong lòng có nghi hoặc cũng được, có thể nơi đây gặp ta chính là duyên phận. Kế Duyên nói đến đây, mở rộng cổ tay áo bên tay phải hướng lên, chỉ về hướng Vô Nhai Quỷ Thành. Bởi vì động tác này của hắn, thủy tộc tinh tái trong đội ngũ của Tần Vô Nhai đều vô thức nhìn về phía Vô Nhai Quỷ Thành, chỉ thấy sau mấy hơi thở, trên đỉnh tầng mây phương hướng Quỷ Thành bắt đầu xuất hiện biến hóa thần dị. Nửa tầng phía dưới mây đen giăng kín bầu trời, tầng bên trên lại hiện ra từng đạo kim sắc lôi quang. Tiếng sấm nổ kinh vang như là thiên vân nổ tung, cho dù ở chỗ này cũng không có ít tiểu tinh quái bị dọa đến mức bưng kín lỗ tai. Lôi quang phực xa thực sự quá thịnh, tự như đem mây đen bên trên bầu trời Quỷ Thành muốn nhuộm thành một đám mây màu vàng vòng cũng uốn lượn như một lọng tre kim sắc bao trùm toàn bộ khu vực rộng lớn trong ngoài Quỷ Thành. Trong tiếng sấm, ánh sáng của lọng tre kim sắc càng ngày càng mạnh, phạm vi càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại một chút ánh sáng kim sắc ngăn cản toàn bộ đám mây. Ước chừng khoảng sau 6-7 hơi thở, một đạo kim văn phù chú lấp lánh lôi quang thần dị bay đến trong lòng bàn tay của Kế Duyên. Kim văn phù chú không cần viết lên giấy ngọc, chỉ là hư không biến thành chữ tỏa sáng không ngừng, trên đó chính là 4 chữ: Khu Tà Phục Mị. Chính là đạo chú văn này, đại biểu Mặc Dao trước khi chết hóa thành thủy tinh lôi nguyên chi lực cả đời. Hơn nữa, nó bao hàm phương pháp huyền sắc lệnh thần diệu của Kế Duyên, thăng hoa một bậc, chất chứa vô tận thiên cương lôi đỉnh chỉ uy. Mơ hồ có tiếng sấm quần quận biểu hiện, thậm chí để cho chung quanh sinh ra ảo giác lôi đỉnh xiên vẹo, tựa như bàn tay của Kế Duyên đang nâng vạn quân lôi đỉnh. Lôi quang của lôi chú chiếu ánh sáng xung quanh, chiếu lên gương mặt tái nhợt của những kẻ đứng bên cạnh. Rất nhiều thủy trạch tinh quái theo bản năng núp ở phía sau xe ngựa. Kim Vân phù chú dừng ở trong lòng bàn tay của Kế Duyên, sau đó tự nhiên bay vào trong tay áo. Hết thảy thánh thăng sắc quang hoa đều dần tiêu tan khi có được. Tần Vô Nhai, ngươi hỏi ta vì sao buông tha cho ngươi và Vô Nhai Quỷ Thành, vấn đề này thật ra là giả. Đương nhiên, bây giờ xem như Kế Mộ đã tha cho ngươi. Quỷ vật không có mồ hôi, nhưng lúc này Tần Vô Nhai lại có cảm giác mồ hôi lạnh tuôn như thác nước. Nói cách khác, nếu như ta không đến, ta có thể hiểu được ý nghĩa của bốn chữ lớn kim quang vừa rồi, nhưng trong đó ẩn chứa uy thế lại không rõ, chỉ dựa vào hào quang trong nháy mắt cũng đủ hiểu nó rất mạnh. Lão Ngưu lau mồ hôi dịn trên mặt, lặng lẽ lại gần Cao Thiên Minh. Lão Cao, Kế tiên sinh đâu không giống loại người dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Đúng, đúng vậy. Có thể nói trong số những kẻ ở đây, ngoại trừ Kế Duyên, thì Cao Thiên Minh là người cảm nhận rõ nhất sự đáng sợ của đạo kim văn phù chú kia. Kế tiên sinh quả thật muốn xóa bỏ Vô Nhai Quỷ Thành. Người không cần khẩn trương, lời chú này luyện chế không dễ. Nếu lấy dùng thì Kế Mộ sẽ đau lòng rất lâu. Hơn nữa hiện tại trong Quỷ Thành cũng không có ít quỷ vật thần lương. Khi đạo lời chú này hạ, dù không chế tốt cũng khó tránh khỏi có kẻ bị ngộ thương. Nhưng nếu không cần tới mức đó, Kế Mộ cũng an tâm không ít. Ngộ thương, ngộ sát mới đúng. Đối phương quá mạnh, Tần Vô Nhai không dám tiếp tục khinh thường, trực tiếp khom mình hành lễ, so sánh với sự cung kính vừa rồi của Thành Hoàng. Tạ ơn tiên sinh không giết. Cao Thiên Minh ở bên lúc này không nhịn được mở miệng. Kế tiên sinh, Cao Mỗ cả gan hỏi một câu, ngày vừa rồi sao lại sử dụng thuật lôi gì? Cao Mỗ vốn thuộc về Long Giao, song cũng cảm giác da thịt đau nhức như bị kim châm. Đây là sắc lệnh lôi chú, bao hàm sắc pháp hàm chứa lôi cương, bên trong chú văn ẩn chứa lôi cương nguyên khí. Nói đến đây, Kế Duyên cười nhìn Cao Thiên Minh. Giao Long đạt tới tu vi cỡ như ngươi, hóa toàn bộ tinh nguyên vào trong, sau đó ngự lôi, một kích đánh xuống, uy năng cũng xem như không tệ. Cao Thiên Minh nghe vậy vô thức run rẩy, Tần Vô Nhai quỷ mị chấn động. Chú văn sánh với tinh nguyên của Giao Long mấy trăm năm hóa thành, sau đó chút hết toàn bộ uy năng trong một lần đánh. Đây không phải là phép toán trừ đơn giản, tuyệt đối không phải là chuyện mà một con Giao Long có thể ngăn cản. Tần Thánh Chủ, có. Kế Duyên đột nhiên hỏi một câu, khiến Tần Vô Nhai sợ. Kế Mộ nói ngươi làm không tệ, có hiểu thâm ý trong lời này hay không? Tần Mộ hiểu. Tốt, cứ như thế đi. Kế Duyên nói xong câu đó, nhìn thoáng qua Thành Hoàng ở sau, cất bước dẫn đầu, Ngưu Bá Thiên vội vàng bám sát theo sau đi cùng với Yến Phi. Cao Thiên Minh sau khi tỉnh táo lại cũng chắp tay với Tần Vô Nhai, sau đó dẫn thê tử đi theo, còn đám thủy tộc tinh quái vặn vẹo lo sợ một hồi lâu mới đánh xe đuổi theo. Tần Vô Nhai sững sờ, có cảm giác đã sống sót sau tai nạn. Sau khi rời đi được một đoạn, Kế Duyên nhìn qua quân cờ có biến hóa mới trong tay, quét ngang ra sau, mở miệng vô thanh truyền đạo âm ra sau. Tần Thánh Chủ, thời điểm đại yến, quỷ ta bên trong quỷ thành kêu gào muốn mở tịch rượu người sống, nếu như không tác dụng gì quan trọng, phải diệt. Tần Vô Nhai vội không người đi về phía xa xa lớn, lên tiếng đáp dạ. Trong lòng của Tần Vô Nhai, mười mấy lệ quỷ hung hồn lâu năm gào thét hung hăng nhất lúc này bỗng hiện ra, bị viết lên danh sách tử hình. Sau khi suy nghĩ, gã cũng quyết định giết hắc lệnh sứ luôn. Chương 312, nâng cao một bước. Đợi đến khi đội ngũ xa giá của thủy tộc tinh quái đi xa, Thành Hoàng của Tức Lưu Thành đứng ở bên cạnh mới chủ động chắp tay cáo từ Tần Vô Nhai. Tần Thành Chủ, Vương Mộ cáo từ. Mãi cho đến khi Thành Hoàng mở miệng nói chuyện, lúc này Tần Vô Nhai mới sực nhớ ra có một vị quỷ thần đang đứng bên cạnh mình. Y trả lễ xong, hơi nghi hoặc hỏi. Vương Thành Hoàng không phải cũng ở đây đợi Kế tiên sinh sao, nhưng hắn đã đi mất rồi. Thành Hoàng nhận lễ cười. Lúc đầu gặp Kế tiên sinh thực sự là muốn xác nhận một số chuyện, giờ đã vô sự, quỷ thần không nên rời khỏi nơi quản hạt quá lâu. Tần Thánh Chủ, chúng ta xin từ biệt. Mục đích của Thành Hoàng chờ ở đây rõ ràng là vì muốn tìm hiểu về thần thông của vị tiên tu thần bí, có liên quan gì với Vô Nhai Thành. Nếu bàn về sự quan tâm đối với Vô Nhai Thành, trừ Tần Vô Nhai ra thì sẽ là những quỷ thần này. Giờ gã đã đạt được kết quả còn tốt hơn dự đoán, đương nhiên cũng không cần thiết làm thêm những chuyện dư thừa. Nói xong câu đó, vị Thành Hoàng một thân một mình tới đây cũng đột nhiên chuyển thân, hóa thành một đạo độn quang bay đi. Giờ xem như không còn người ngoài, Tần Vô Nhai nhìn hai tên quỷ tướng cùng bài quỷ tốt do mình mang đến. Vừa rồi, những tên thân tín cấp dưới này cũng bị dọa sợ không nhẹ. Khi lôi chú đến gần, ngoại trừ quỷ tướng, đám quỷ tốt chỉ miễn cưỡng không xoay người chạy trốn, nhưng ít ra còn đỡ hơn đám quỷ tộc tinh quái. Vừa nãy trên yến tiệc, những tên gào thét đòi ăn thịt người là ai, có nhớ hết không? Tần Vô Nhai mở miệng, một tên quỷ tướng lập tức hồi đáp. Nhớ vài tên, còn lại dù nhớ không rõ cũng có thể đoán ra được. Có thể tham gia yến hội, chắc chắn là những quỷ vật có chút địa vị trong quỷ thành, cùng một thành, hiểu nhau rất rõ. Kẻ nào cực kỳ thích ăn người sống, kẻ nào sẽ nói hùa, thật ra không quá đoán. Nhớ rõ thì tốt, lát nữa trở về, thả giết lầm chứ không thả lầm. Tần Vô Nhai nhíu mắt lại, nhìn về phía phương hướng Vô Nhai Quỷ Thành, nhỏ giọng nói với thuộc hạ đại khái ý của Kế Duyên, Chẳng qua, câu gốc của Kế Duyên là nếu như không dùng thì diệt, mà sang Tần Vô Nhai lại biến thành phải giết sạch toàn bộ. Tần Vô Nhai vừa nói, quỷ tướng quỷ tốt ở bên hoặc nhíu mày, khi nói xong đại khái kết quả mong muốn, y bỗng nhiên bật cười. Rất nhiều lão quỷ lâu năm đều đã tiêu tan âm khí, vừa hay mượn cơ hội này để cho âm khí của Vô Nhai thành ta tăng thêm một tầng. Huống hồ vừa rồi lôi chú tỏa kim quang lấp lánh, đoán chung tất cả quỷ dân trong nội thành đều thấy, mượn cớ làm khó dễ đều có rồi. Trong Vô Nhai Quỷ Thành, sau khi Tân Vô Nhai trở về, có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ vật trong thành tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Không ít quỷ vật ở trong Vô Nhai Thành chưa từng thấy tia chớp trên đỉnh đầu như vậy. Vừa rồi, cả bầu trời đều hóa thành một mảng lôi vân màu vàng, quả thực mang đến cảm giác sợ hãi khi tận thế giáng xuống. Cũng may, loại khí tức đáng sợ tới đó cũng nhanh, chỉ trong lát liền tiêu thất vô tung. Bởi vì việc này, rất nhanh uy manh quỷ phủ truyền ra tin tức. Nói là có cao nhân quan hệ thân thiết với thành chủ chúc mừng thành chủ cô động quỷ âm thể, trợ giúp Vô Nhai Quỷ Thành luyện hóa màn che âm khí. Sau khi Tân Vô Nhai trở về, Vô Nhai Quỷ Thành bắt đầu đóng lại tất cả cổng thành, đồng thời mở ra cấm pháp, chẳng khác gì bắt rùa trong hũ. Tân Vô Nhai không hề lo lắng sẽ thất bại, cũng chẳng ngại sự tình bại lộ, nói cho cùng Vô Nhai Thành này do một mình ý độc đoán. Giờ mão 4 khắc sau khi khánh điển kết thúc, trong một gian lầu ở các sâu trong U Minh Quỷ Phủ, thành chủ Tân Vô Nhai đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn ngưng thần tĩnh dưỡng. Sau khi trở về thành, y phái ra rất nhiều bộ hạ đắc lực do các vị quỷ tướng đạo hạnh cao thâm dẫn một đám binh quỷ tốt đến để tru sát những ác quỷ hung tợn. Giờ phút này, Tân Vô Nhai có thể cảm nhận âm khí trong thành gia tăng rõ rệt. Hắn đã ngay lập tức tru sát không ít lệ quỷ hùng hồn. Một quỷ tướng lại đi đến cửa ra vào lầu các, ông truyền báo cáo về bên trong. Bẩm báo thành chủ, hơn 200 ác quỷ tình nghi liên hoặc đến việc này đã bị tru sát, hắc lệnh sứ cũng bị truy nã, y khẩn cầu gặp mặt của thành chủ. Tân Vô Nhai mở to mắt nhìn quỷ tướng. Y nói gì? Y nói mình luôn trung thành với thành chủ, bắt mấy phàm nhân kia cũng là để kính dâng thằng chủ. Suy xét kỹ ra, y còn được xem là đã cứu mạng 4 người, nếu không sớm đã bị quỷ vật trong đằng viễn lâu ăn thịt. Trên gương mặt trắng bệch của Tân Vô Nhai nở nụ cười. Không cần nói gì nữa, quỷ tướng suy nghĩ. Không còn. Ừ, lấy quy luyện cầu hồn tác của y, sau đó tru sát. Rõ. Quỷ tướng lĩnh mệnh sau đó nhìn thành chủ. Thành chủ đại nhân không gặp mặt sao, thuộc hạ thấy y rất trung thành với thành chủ. Y muốn gặp ta cũng chỉ là cầu sống, có gặp hay không thì đều phải chết, cứ như vậy mà chết đi. Đúng rồi, đằng viện lâu là nơi nào? Quỷ tướng suy nghĩ một chút. Hình như là một quán rượu khá nổi danh trong thành. Ừ, diệt trừ quỷ vật có liên quan và cả quán rượu, xem như cho hạng trọng một cái công đạo, lùi xuống đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Quỷ tướng lần thứ hai hành lễ, lùi mấy bước sau đó chuyển thân rời đi. Trong nhà tù tăm tối của quỷ phủ, hắc lệnh sứ chờ mong nhìn cánh cửa lớn bên ngoài được mở ra, cũng nhìn đám quỷ tốt do quỷ tướng dẫn đầu tiến lên. Y không khỏi kích động nằm lấy cửa nhắn lao bằng âm thiết đen thui, hỏi dò kết quả. Ngô tướng quân đã gặp thành chủ rồi sao? Thành chủ có đồng ý gặp ta không? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, hạng mẫu muốn đích thân gặp thành chủ giải thích, đồng thời thỉnh tội. Ngô tướng quân, hạng trọng, thành chủ đáp ứng gặp ngươi. Mở cửa ra. Rõ. Quỷ tốt lấy chìa khóa tràn ngập khả khí bên người. Quá tốt rồi. Hắc lệnh sứ vui mừng cúi đầu bước ra, vẻ mặt đầy cảm kích. Đa tạ tướng quân thông báo. Đa tạ. Ngay khi hắc lệnh sứ ngẩng đầu lên sau khi hành lễ. Keng. Tiếng binh khí ra khỏi vỏ nương theo đào truyền đến, tán ảnh vừa hiện lên, lời cảm tạ của hắc lệnh sứ cũng im bặt. Quỷ thể đầu lìa khỏi xác, sau đó hóa thành một màn sương mù dày đặc, tràn ra khỏi lao ngục. Đội ngũ xa giá của Cao Thiên Minh đã sớm rời xa Vô Nhai Quỷ Thành. Sau hướng đông, một nhóm thủy tộc tinh quái trong đội ngũ xa giá bắt đầu hiển lộ. Trên màn vài tôi tớ hiện ra rất nhiều vảy cá, xuất hiện rất nhiều sừng, thậm chí có cả râu dài. Bản thân những tinh quái này cũng không phải hạng đạo hạnh cao thâm, càng không phải là yêu vật thật hóa hình, chỉ là mượn một chút huyện pháp mà lực lượng của ánh sáng mặt trời đâu có khắc chế đối với những loại âm pháp tà pháp mê huyễn, nên rất nhiều tà vật thường chỉ vào buổi tối mới có thể huyễn hóa mê hoặc con người. Vào ban ngày của ngày hôm trước, lúc đội ngũ sát giá còn ở bên trong Vô Nhai Thành, do ở âm địa cho nên nhìn không rõ. Giờ khắc này, bọn chúng bị ánh nắng chiếu sáng, một lượng lớn tinh quái lộ ra nguyên hình. Vào lúc ánh mặt trời chiếu sáng, bốn người được cứu ra nằm trong cỗ xe, bọn họ tỉnh lại. Sau khi thấy dáng vẻ của đám người hầu chung quanh, bọn họ không dám đợi trên xe, mà gắng ngượng muốn đi ra cùng với Yến Phi. Trong đội ngũ luôn tràn ngập một trận hơi nước đặc thù, dù đi trong đó cũng không có cảm thấy. Trên thực tế, tốc độ tiến lên nhanh hơn rất nhiều so với đi bộ. Theo cách nói của Cao Thiên Minh, cái này thuộc về một loại phương pháp lướt sóng. Khoảng chừng gần đến giữa trưa, cả đoàn người đến bên một con sông. Đây chính là nơi mà đội ngũ Thiên Thủy Hồ muốn xuống nước, sau đó sẽ bơi lượn ở trong nước về phía trước, mãi cho đến khi xuôi dòng tụ hợp về Thiên Thủy Hồ. Xa Giá và đám tinh quái vội vã đi xuống nước trước, còn hai vợ chồng Cao Thiên Minh vẫn đứng bên bờ sông. Kế tiên sinh, ngài có rảnh thì đi tới thủy phủ Thiên Thủy Hồ ngồi với ta chơi một chút. Cao Mỗ dù không bỏ ra nổi thần nhưỡng như Lâm Thiên Hương, nhưng rượu ngon thì vẫn có. Hai vợ chồng Cao Thiên Minh đứng nghiêm chỉnh bên mép nước chắp tay về phía Kế Duyên. Đúng vậy, Kế tiên sinh, chỉ cần tiên sinh tới, hạ thù cũng sẽ tự mình xuống bếp. Cao Mỗ dù không bỏ ra nổi thần nhưỡng như Lâm Thiên Hương, nhưng rượu ngon thì vẫn có. Hai vợ chồng Cao Thiên Minh đứng nghiêm chỉnh bên mép nước chắp tay về phía Kế Duyên. Đúng vậy, Kế tiên sinh, chỉ cần tiên sinh tới, hạ thu sẽ tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon sở trường mời tiên sinh. Nếu rảnh nhất định sẽ tới chơi. Nghe được lời của Kế Duyên, trên mặt hạ thu lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu nữ tử xem như lời này là thật, tiên sinh đừng nuốt lời. Ây, nương tử nói gì vậy? Kế tiên sinh chính là đạo rượu cao nhân, sao có thể nuốt lời? Phù thế kẻ sướng người họa, tươi cười như hoa, thấy tốt thì lấy, cũng chắp tay cáo biệt với đám người Ngưu Phách Thiên và Yến Phi. Ngưu huynh, Yến huynh đệ, còn có bốn vị, hữu duyên gặp lại, Cao Mỗ và phu nhân vào trong nước, chúng ta xin từ biệt. Cao huynh đi thong thả, Ngưu Phách Thiên và Yến Phi đều đáp lễ. Sau khi cáo biệt tất cả mọi người, hai vợ chồng Cao Thiên Minh từng bước đi vào trong nước, cũng không có chuyện dán nước ra vòng xoáy hiển hiện, mà là tùy ý để cho nước sâu ngập từ chân đến quá đỉnh đầu, cuối cùng chỉ còn lại một làn sóng gợn lăn tăn. Liên tục chịu nhiều lần kinh hãi, bốn người chết lặng, Kha Vận Đông càng cảm khái. Không nghĩ tới lúc còn sống có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Chu Hương kính sợ, sau đó nhìn về phía Ngưu Phách Thiên và Yến Phi. Yến Đại Hiệp, Ngưu Đại Hiệp, lần này yêu ma quỷ quái đều không còn nữa đúng không? Đúng, lần này yêu quái không còn, quỷ càng không có khả năng, có thể an tâm rồi. Ai u, nói thức dài đi chung với đội ngũ yêu quái, áp lực thật lớn. Đúng vậy, còn phải đa tạ tính trưởng cùng hai vị đại hiệp cứu giúp, nếu không chúng tôi hãm sâu quỷ thành nhất định là hữu tử vô sinh. Kha Vân Đông phụ họa, cũng không quên nói lời cảm tạ. Ai, lời khách khí nói một lần là được, ngươi nói 10 lần ngược lại làm cho người ta phiền, cao nhân như Kế tiên sinh cũng mất hứng. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi Lộc Bình Thành. Trung hồ đạo vệ gia đặt chân ở bên ngoài Lộc Bình Thành, có một tòa trang viên phủ đệ chiếm diện tích rộng, ở trong giang hồ tổ Việt hiện giờ cũng không có nhiều uy danh. Nhưng ở xung quanh Lộc Bình Thành, nơi này khá nổi danh, còn ba huynh muội Kha Gia và Chu Hưng đều là người ở Lộc Bình Thành. Được biết có thể cùng tiên trưởng và hai vị đại hiệp cứu mạng đồng hành một đường, bốn người vô cùng mừng rỡ. Lão Ngưu bá cổ của Kha Vận Đông và Chu Hưng vừa bước nhanh phía trước, vừa nhỏ giọng hạ nhỏ hai người. Ta muốn nghe ngóng từ hai vị vài chuyện, Lộc Bình Thành rất lớn đúng không? Nơi đó có cái gì chú danh hay không? Tựa như gánh hát hồng tú. Nhìn Lão Ngưu mộc mạc như một người nông dân chất phác hỏi vấn đề phức tạp, Kha Vận Đông và Chu Hưng đều có chút choáng váng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!